chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thư lâm vào tự bế. Ở trong tưởng tượng của hắn, hắn đã ở điên cuồng mà lay bả vai Sở Thành. Cho mày ăn bún ốc. Cho mày ăn bún ốc. Cái thằng ngu này, nhìn xem tình địch của mày. Ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nhìn lại mày. Một thân mùi bún ốc đều bị Ninh Ninh ngửi thấy được. Không cứu, chôn đi. Da mặt Sở Thành dày hơn Tần Thư. Hắn xấu hổ cũng chỉ có 2 giây. Đúng lý hợp tình nói. Em đúng là ăn bún ốc. Như thế nào? Một chén bún ốc còn con. Em còn có thể ăn no. Buồn cười. Tần Thư âm thầm cả kinh. Á đù. Có thể a nhãi con. Tiếp tục như vậy đừng có ngừng. Đừng làm cho bún ốc ảnh hưởng đến khí thế công quân của mày. Từ Ninh thản ngôn nói. Tôi cùng Du Dư có một ít việc riêng phải nói. Lần sau lại ăn đi. Việc riêng. Sở Thành nhìn về phía Vương Du Dư. Cảm thấy khuôn mặt ôn hòa của đối phương nhìn thế nào cũng chán ghét. Các người có việc riêng gì không thể cho người khác biết à? Từ Ninh sắc mặt khẽ biến. Sở Thành, cậu đừng quậy nữa. Sở Thành cười nhạo nói. Em quậy khi nào? Thuận miệng nói cũng không được. Tần Thư biết Từ Ninh là bị Sở Thành chọc đến điểm đau. Vội vàng mở miệng giải vây. Thời buổi này ai mà không có chút việc riêng. Ninh Ninh cậu đi trước đi. Tớ đi tìm chỗ ăn. Chờ cậu trở về. Không cần. Từ Ninh nói. Tôi lát nữa trực tiếp về ký túc xá. Tần Thư. Tớ có thể đưa cậu về à? Vương Du Dư đạm cười nói. Tôi đưa không phải càng tiện hơn. Tần Thư trong lời có ý sâu xa. Ông đưa tôi không yên tâm. Vương Du Dư ý cười hơi rút về. Ánh mắt nhìn Tần Thư nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sở Thành hừ một tiếng. Châm chọc nói. Từ Ninh là gãy chân hay là bị người đuổi giết? Có cái gì phải đưa? Tần Thư, nhãi con a, mày có thể câm miệng hay không? Coi ba ba cầu xin mày. Từ Ninh đỡ chán. Du Dư, đi thôi. Được. Vương Du Dư nói với Từ Ninh. Đôi mắt lại nhìn Sở Thành với Tần Thư. A Ninh. Từ Ninh cùng Vương Du Dư đi rồi. Sở Thành mắng câu thô tục. Con mực vương này rốt cuộc là ai a? Nhìn liền thấy khó chịu. Mẹ nó. Nói xong. Bưng lên cà phê còn lại uống một hớp lớn. Đó là bạn trai cũ của Từ Ninh. Phốc. Sở Thành một ngụm cà phê phun đến thật xa. Ha. Tần Thư như suy tư gì. Có thể là tới để quay lại với Từ Ninh. Gì. Không phải. Từ Ninh. Bạn trai cũ, Sở Thành nói năng lộn xộn. Thiệt hay giả, làm sao mày biết? Tần Thư nói, tao đang theo đuổi Từ Ninh mà. Đương nhiên hiểu rõ chuyện của cậu ấy. Ta điều tra ra, Sở Thành kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hung hăng mà đấm bàn. Từ Ninh bị mù sao? Coi trọng thằng ngu đó. Tần Thư cố ý kích thích nói. Có một nói một, con mực có vẻ ngoài rất không tồi. Sở Thành phẫn nộ nói. Đôi mắt không cần có thể quyên góp cho người cần nó. Oa, mày tức cái gì? Tần Thư chế nhạo nói. Bạn trai cũ của người ta là ai? Liên quan gì mày? Sở Thành nhất thời nghẹn lời. Tần Thư cười đến ý vị thâm trường. Mày để ý như vậy? Hay là, câm miệng? Sở Thành cứng đờ nói. Tao chỉ nhiều chuyện thôi. Nhiều chuyện mà cũng dụng tâm như vậy. Thật khó cho mày. Sở Thành trong lòng thấy phiền. Không hơi sức nói nhảm với Tần Thư. Mày biết con mực là bạn trai cũ của ảnh. Còn mặc bọn họ đi. Vạn nhất bọn họ hợp lại. Mày còn theo đuổi Từ Ninh cái khỉ gì nữa. Tần Thư nói. Hẳn là không có khả năng. Vì cái gì? Tần Thư chần chờ một chút. Vẫn là quyết định đem tình báo quan trọng nói với nhãi con. Mày biết vì sao bọn họ chia tay không? Sở Thành âm dương quái khí nói. Bởi vì con mực quá xấu. Tần Thư đem sự thật uyển chuyển nói. Từ Ninh bị con mực khi dễ. Sở Thành nhăn mi. Khi dễ? Khi dễ như thế nào? Sao chứ? Mày còn muốn ba ba phổ cập kiến thức thường thức cho mày sao? Thì là khi dễ đó. Sở Thành kinh hãi. Từ Ninh bị đánh. Bạo lực gia đình. Tần Thư hàm hồ nói. Cũng coi là vậy. Khốn nạn, Con mực khốn nạn. Sở Thành phẫn nộ không thôi. Vén tay áo muốn lao ra. Chết cho ông. Tần Thư chạy nhanh giữ hắn lại. Không phải loại bạo lực gia đình mày nghĩ. Dù cho là loại bạo lực gia đình nào cũng đều không thể nhịn. Mày nói cũng có lý đó. Ai? Buông tay. Bằng không mày cũng chết. Mày bình tĩnh một chút a. Từ Ninh chính mình cũng chưa nói cái gì. Mày là gì của cậu ấy a? Dựa vào cái gì thay hắn nói chuyện? Tao gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Tần Thư nắm càng chặt. Mày đừng giống lên. Nói nghĩa khí được không? Tao có lòng kể tình báo với mày. Kết quả mày quay đầu liền bán đứng tao. Hắn chỉ vào ngực mình. Chất vấn nói. Lương tâm của mày sẽ không đau sao? Tao không có lương tâm. Tần Thư, vô luận như thế nào? Hắn vẫn là khuyên ngăn Sở Thành. Hai người cùng về trường học. Sở Thành biểu tình giống như muốn giết người. Nhãi con tức giận. Hắn làm ba ba có cần dỗ hay không đây? Tần Thư rối rắm, nhìn đến một cái tiệm quăng vòng. Nha, hắn đúng là một đứa bé lanh lợi. Sở Thành, mày muốn chơi không? Chơi cái quỷ gì? Quăng vòng là trò chơi truyền thống được yêu thích ở nước hắn. Thường thấy ở các quảng trường. Bên cạnh quảng trường khiêu vũ của các bác gái. Và các ông chơi cờ. Tần Thư khi còn nhỏ thường thấy. Mấy năm gần đây càng ngày càng ít. Không nghĩ tới ở chợ đêm còn có thể nhìn thấy. Sở Thành sau khi biết. Muốn chơi. Của hắn là có ý gì? Khinh thường. Mày là thằng nhóc 3 tuổi rưỡi sao? Trẻ con hay không? Tao thấy con rùa đen nhỏ kia rất đáng yêu. Lại dễ nuôi. Tao muốn quăng chúng nó. Đưa cho Ninh Ninh. Theo đuổi người ta mà tặng rùa đen. Mày ấm đầu hả? Tần Thư nói. Nuôi rùa đen thực thuận tiện a, chỉ cần thay đổi nước là được. Tao muốn Ninh Ninh nuôi rùa đen của tao trong phòng ngủ. Cậu ấy vừa thấy nó liền sẽ nhớ tới tao. Tao còn có thể mượn danh nghĩa xem rùa đen vào phòng ngủ của cậu ấy. Hoàn toàn không có kinh nghiệm theo đuổi người ta. Tần Thư nói đạo lý rõ ràng. Vậy mà một đứa không có kinh nghiệm khác cũng tin. Đờ mờ thật đê tiện a. Sở Thành nói. Mày như vậy là gian lận. Theo đuổi người làm gì có chuyện gian lận hay không? Tần Thư dùng 20 đồng tiền mua 20 cái vòng. Đối với hai con rùa đen. Nói. Đi thôi. Bulbasaur. Sở Thành. Con mẹ nó Bulbasaur. 20 cái vòng đều rơi vào hư không? Tần Thư cúi đầu trầm tư. Hay là mua thêm vòng? Rác rưởi. Sở Thành dùng di động quét 5 đồng tiền. Qua một bên đợi đi. Nửa giờ sau. Sở Thành cầm 3 con cá vàng nhỏ về phòng ngủ. Tần Thư cống hiến ra chén để ăn mì gói của mình. Làm nhà cho những con cá. Nhìn những con cá vàng này bơi qua bơi lại. Tần Thư hỏi. Ngày mai tao đem đi tặng Ninh Ninh. Sở Thành không làm. Đây là của tao. Dựa vào cái gì để mày tặng? Tần Thư đại hỉ. Vậy mày tặng. Sở Thành gõ gõ chén mì gói. Đám cá bị dọa ở trong nước chạy tới chạy lui. Lại nói. Tần Thư có chút kích động. Dưới sự nỗ lực của hắn. Nhãi con rốt cuộc cũng tặng quà cho vợ của nó. Nói không chừng 3 con cá này sẽ chứng kiến tình yêu của họ. Hắn tỉ mỉ mà chăm sóc đám cá. Mua bể cá. Thức ăn cho cá. Bai đu một đống những việc cần chú ý khi nuôi cá. Nhưng mà vào buổi sáng ngày mưa. 3 con cá chết 2 con. Tần Thư nhìn thi thể nhỏ trôi trên mặt nước. Giống như sét đánh giữa trời quang. Không. Đừng chết A Uy. Tụi mày chết nhãi con của tao làm sao bây giờ? Nó lấy cái gì đi dỗ Ninh Ninh vui vẻ a? Tao ở trên mạng mua nhiều thiết bị như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Đều là tiền a, Tần Thư đau lòng không thôi. Run run rẩy rẩy mà vớt ra 2 con cá đã ngỏm củ tỏi. Sở Thành còn đang ngủ. Hắn chỉ có thể một mình đối mặt tin dữ tử vong. Thương tâm thì thương tâm. Chuyện sau đó cũng cần phải giải quyết. Tần Thư không đành lòng đem bọn chúng trực tiếp vứt vào thùng rác. Hắn từ notebook xé xuống một mảnh giấy. Gấp thành hộp, đem cá vàng bỏ vào. Hắn tính đem chúng nó an táng ở dưới bồn hoa trong ký túc xá. Hy vọng chúng nó trên trời có linh thiêng phù hộ CP của hắn sớm ngày Ryan. Tần Thư đổi quần áo. Một tay cầm dù, một tay cầm, hộp cá, đồng thời mở cửa. Cửa phòng ngủ đối diện cũng mở. Gặp phải ánh mắt cậu trai kia, tâm tình Tần Thư tốt lên một chút, nhưng là không cười thành hoa. Sớm a, đàn anh. Sớm, Tạ Lan Chi đóng cửa lại, thuận miệng hỏi câu, có tiết, em hôm nay buổi sáng không có tiết học, em là đi hạ táng. Tạ Lan Chi, Tần Thư đem hộp đựng mấy con cá cho Tạ Lan Chi xem. Chua xót nói, sáng sớm tỉnh lại, phát hiện đã chết hai con. Tạ Lan Chi muốn cười lại sợ tổn thương đến trái tim đàn em. Nén bi thương, chết như thế nào? Không biết, Tần Thư buồn bực nói. Em rõ ràng là nuôi theo cách trên mạng nói. Tạ Lan Chi ăn ủi hắn. Nuôi cá, một ngày cho ăn một lần. 3 ngày đổi nước một lần. 7 ngày đổi một lần cá. Bình thường, đừng thương tâm. Tần Thư thở dài. Nếu là bình thường cá vàng chết thì cũng thôi. Nhưng chúng nó gánh vác hy vọng và mộng tưởng của em. Em, chỉ sợ qua không được. Tạ Lan Chi nén cười. Em có thể tin tưởng chính mình, cùng nhau nói chuyện. Hai người đã tới lầu 1. Bên ngoài trời mưa có chút lớn. Trắng xóa một mảng. Tần Thư hỏi, đàn anh muốn đi đâu học? Đi phòng thí nghiệm. Nga, vậy, hẹn gặp lại. Tạ Lan Chi nhìn hộp trong tay Tần Thư. Một mình em được không? Tần Thư cười, đào cái hố, chôn hai con cá mà thôi. Tạ Lan Chi gật đầu. Được, đúng rồi đàn anh, ngươi chừng nào thì rảnh. Tần Thư nói, em nói mời anh uống trà sữa. Nhưng anh ngày thường lại không ở ký túc xá. Em không biết đưa anh thế nào. Ghi nợ đi, Tạ Lan Chi bung dù. Không chút để ý nói. Lần sau trả lại, Tần Thư dầm mưa đem cá vàng nhỏ an táng. Vì muốn chúng nó đi thanh thản chút, còn bật clip người da đen nâng quan tài làm BGM. Khi về phòng, Sở Thành đã tỉnh, đang ở trên giường chơi game. Tần Thư bi tráng mà tuyên bố, Sở Thành, cá vàng nhỏ đã chết. Sở Thành như người bệnh đang trong giai đoạn hấp hối ngồi dậy. Mày nói cái gì? Tần Thư nhìn đến phản ứng của Sở Thành còn dữ dội hơn mình. Kinh ngạc lại vui mừng. Không biết sao lại thế này. Dù sao đã chết hai con. Yên tâm đi. Tao đã đem chúng nó xử lý tốt. Sở Thành như cũ ngơ ngác. Trong trò chơi bị giết cũng không biết. Tần Thư nói. Nếu không, chúng ta lại đi mua mấy cái. Sở Thành lấy lại tinh thần. Nhanh tay thoát khỏi trò chơi. Click mở WeChat. Tìm được box chat 3 người với Lữ Nho Luật. Tạ Lan Chi, Sở Bá Vương. Đù. Thật đáng sợ, bạn cùng phòng của em quả nhiên muốn mưu sát em, Sở Bá Vương. Ngày hôm qua em thêm một ly nước vào bể cá. Hôm nay sáng sớm cá liền chết, Sở Bá Vương. Cái này chứng minh cái gì? Trong nước có độc, tác giả có lời muốn nói. Tiểu tình thư dạy nhãi con theo đuổi người ta. Một đứa dám dạy, một đứa dám học, đầu chó, cách chương.